Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 595, bảo vật xuất thế, chương 603, bảo vật xuất thế, kim sắc cột sáng phóng lên tận trời phi thường dễ thấy. Đoán chừng đạo ánh sáng này trụ sẽ hấp dẫn phụ cận tất cả mạo hiểm giả đến đây xem xét. Mặc kệ có hay không đồ tốt, Đoạn Thu khẳng định cũng sẽ đi thăm dò nhìn. Qua bên kia nhìn xe monster, Đoạn Thu vỗ vỗ Hắc Ám Thiên Mã phần lưng nói. Hắc Ám Thiên Mã tự nhiên là có thể hiểu được Đoạn Thu ý tứ. Trực tiếp vỗ cánh hướng phía kim sắc cột sáng bay đi. Mặc dù không thể cùng Hắc Ám Long Ưng đồng dạng tự do ở trên không phi hành. Nhưng là Hắc Ám Thiên Mã cự ly ngắn phi hành vẫn là không có vấn đề. Có Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn. Cho dù có người đánh lén cũng có thể chống đỡ được. Kim sắc cột sáng tiếp tục không ngừng. Cũng không biết chỗ nào đã sinh cái gì. Hắc Ám Thiên Mã độ rất nhanh. Không bao lâu liền đi tới cột sáng ra địa phương. Nơi này đã tụ tập hơn 50 người. Trong đó có hơn 20 orc vây ở kim sắc cột sáng chung quanh. Phụ cận là một mảnh to lớn quảng trường. Mà kim sắc cột sáng chính là tại quảng trường ở giữa dâng lên. Nơi này diện tích rất lớn, có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, mặc dù chung quanh tàn phá không chịu nổi, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là một mảnh hưu nhàn tàn bộ quảng trường. Không đến một phút đồng hồ thời gian, chung quanh liền xuất hiện mấy chi đội ngũ, có 2-3 người, có 4-5 người, đại đa số đều không phải là thành thị công hội thành viên, mà là tại thành thị bên ngoài tự do thành lập tổ chức. Đoạn Thu cưỡi Hắc Ám Thiên Mã đến gần một điểm, tiền mặt sắc cột sáng đoán chừng có hơn 3 mét rộng. Đang dần dần hình thành một cái cùng loại cổng không gian đồ vật. Chung quanh óc rất cường đại, trên cơ bản đều là phong hào cường giả. Xem bộ dáng là một cái thế lực thành viên. Đoạn Thu bởi vì cưỡi Hắc Ám Thiên Mã, cho nên tới người đều không dám tìm Đoạn Thu phiền phức. Có tọa kỵ kỳ thật cũng không tính rất lợi hại. Nhưng là có thể tìm tới đặc thù tọa kỵ liền tương đối khó. Bình thường đều là thuộc về phong hào cường giả cấp bậc. Mà lại kim sắc cột sáng sắp thành hình, lúc này là sẽ không bạo trùng đột, lại là 5 phút đồng hồ đi qua. Quả nhiên kim sắc cột sáng tại chế tạo một cái cổng không gian. Lúc này cổng không gian không sai biệt lắm đã tạo ra tốt. Chung quanh các tộc mạo hiểm giả đoán chừng phải có hơn mấy trăm. Lần này liền tại cổng hơn 20 tên óc phong hào cường giả cũng co lại đến một bên. Bọn hắn cũng không dám gây chúng nộ, không phải chung quanh mạo hiểm giả sẽ công kích trước những người này. Bất quá dù sao người ta có hơn 20 tên phong hào cấp bậc mạo hiểm giả. Không gây chuyện cũng không người nào dám để ý đến bọn họ. Kim sắc cột sáng chậm rãi biến mất, rất nhanh liền không thấy. Lúc này hiện ra tại mọi người trước mắt là một cái cao 7 mét cổng không gian. Cổng không gian hình thành một nháy mắt, kia hơn 20 tên óc liền vọt vào đi mấy người. Phụ cận không ít mạo hiểm giả cũng đều hướng phía cổng không gian phóng đi. Ai biết mấy giây sau, đi vào mấy tên óc lại ra, trong đó hai người vậy mà vết thương chồng chất, bất quá tay bên trong lại ôm một thanh kim quang lóng lánh trường thương. Xem xét chính là qua truyền kỳ cấp bậc vũ khí, người này sau khi ra ngoài liền được bảo hộ lên, đi vào óc có 6 tên, bất quá ra chỉ có 3 người, xem ra 3 người khác hẳn là tao ngộ bất trắc, cái này óc đoàn đội phi thường quả quyết, trực tiếp bảo hộ lấy 3 tên thụ thương thành viên trực tiếp rời đi. Đoạn Thu lúc đầu muốn xông vào đi, bất quá nghĩ lại liền dừng bước, nhiều người như vậy xông đi vào. Trừ phi có chút thế lực cùng những này óc đồng dạng có nhiều như vậy phong hào cường giả. Không phải coi như cầm đồ vật cũng sẽ bị cái khác mạo hiểm giả đánh giết cướp đoạt. Ngay tại Đoạn Thu suy nghĩ thời điểm, dị biến sinh, cổng không gian vậy mà ra khe hở, ngay sau đó vỡ vụn. Chuẩn bị tiến lên mấy cái đoàn đội lập tức dừng bước nhanh chóng lui lại. Cổng không gian xuất hiện khe hở. Cái này biểu lộ không gian bên trong không ổn định, nhẹ thì không gian thông đạo biến mất, nặng thì hết thảy chung quanh đều bị không gian nguyên tố cho hủy diệt. Không có cấp 80 thực lực là không có khả năng gánh vác được cổng không gian phá hư sau sinh ra dư ba. Cổng không gian khe hở thật nhanh, mấy giây sau trực tiếp vỡ vụn, liền cùng tấm gương đánh nát đồng dạng. Chẳng lẽ cứ như vậy không đi vào sao? Cánh cửa này đằng sau đến tột cùng là cái gì? Ngay lúc này, cổng không gian phụ cận sụp đổ. Chung quanh khoảng 3 mét đều bị tinh khiết không gian nguyên tố bao trùm. Ngay sau đó 10 cái quang đoàn xuất hiện. Sau đó từ sụp đổ không gian bay ra. Biến hóa này thật nhanh. Cũng chính là 2 giây thời gian. Đoạn Thu chỉ thấy một cái quang cầu hướng phía bên mình bay tới. Sau đó trùng điệp đánh vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái hơn 3 mét sâu hố to. Mà khu vực khác, quang cầu thậm chí trực tiếp dây mất thật nhiều mạo hiểm giả. Giờ khắc này tất cả mạo hiểm giả đều đang tránh né quang cầu. Mà cổng không gian cũng hoàn toàn biến mất, chỗ nào xuất hiện một nửa kính rộng vài chục thước cái hố. Phi thường vuông vức, đây chính là không gian nguyên tố không ổn định tạo thành kết quả. Còn tốt Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn. Không phải sóng xung kích liền có thể đem Đoạn Thu cho đánh bay ra ngoài. Bên trong có trang bị. Không biết phương hướng nào mạo hiểm giả hô một tiếng. Một tiếng này cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Sau một khắc tất cả mạo hiểm giả đều hướng phía xuất hiện 10 cái quang cầu phóng đi. Mà Đoạn Thu càng nhanh chóng. Trực tiếp mở ra ảnh sát xông về mười mấy mét bên ngoài quang cầu. Ảnh sát tại thăng cấp đến 35 cấp liền đã biến thành kỹ năng bị động. Chỉ cần Đoạn Thu nghĩ liền có thể động, căn bản không cần chủ động phóng thích, giống như là bản năng đồng dạng. Tàn ảnh xuất hiện, Đoạn Thu trực tiếp liền đi tới quang cầu bên người, mà Đoạn Thu phụ cận mạo hiểm giả cũng có mười mấy người. Đều nhanh lao đến, trong tay đụng phải quang cầu hậu kim ánh sáng liền biến mất. Đoạn Thu chỉ cảm thấy vật này rất lớn, không kịp nhìn là cái gì liền thu vào không gian giới chỉ ngay sau đó Đoạn Thu lại bạo toàn lực về. Tới hắc ám thiên mã phụ cận, sau đó cưỡi lên thiên mã quay đầu liền chạy, Đoạn Thu độ thật sự là quá nhanh, coi như xông tới mạo hiểm giả nhìn thấy thân thể cũng phản ứng không đến. Dừng lại, đằng sau một cái hắc ám tộc đoàn đội mạo hiểm hô. Không chỉ có là hắc ám tộc đoàn đội mạo hiểm, Đoạn Thu phụ cận mấy tên nhìn đều là phong hào cường giả người cũng đuổi theo. Những người này tọa kỵ đều là rất cao cấp, có địa long, có lão hổ, thậm chí còn có mặc cơ giáp mạo hiểm giả. Đoạn Thu làm sao có thể quay đầu, cưỡi hắc ám thiên mã chống lên ma pháp thuẫn liền điên cuồng chạy trốn. Đã bị hắn cầm tới làm sao lại từ bỏ. Bởi vì Đoạn Thu độ thật sự là quá nhanh, cho nên phía sau mạo hiểm giả đuổi mấy chục giây liền từ bỏ. Chạy một phút đồng hồ sau, Đoạn Thu nhìn đằng sau không có người đuổi theo an tâm xuống tới. May mà ta độ nhanh, không phải liền không chiếm được, cũng không biết là cái gì, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Hắn không có hiện tại xem xét, sợ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Cho nên cưỡi hắc ám thiên mã lượn quanh một vòng tròn lớn lại về tới trước đó cổng không gian chỗ. Khu vực, nơi này đã loạn thành một mảnh, cổng không gian sụp đổ không có sinh phạm vi lớn phá hư. Nhưng là từ bên trong xuất hiện đồ vật lại trở thành phụ cận mạo hiểm giả cướp đoạt mấu chốt. Khắp nơi đều tại sinh chiến đấu, mới tới đoàn đội nhìn thấy có kim sắc quang mang tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Thậm chí có ít người cũng không phải là vì cao cấp vũ khí trang bị, mà là thuần túy giết người cướp đoạt cái khác mạo hiểm giả vật phẩm trên người. Hết chương.